Tướng phủ đích nữ, quyển 2, khóc chuyện audio.com. Chấm, mẫu thân đừng vội, Thiến Vân ngươi luôn miệng nói là Tam Di Nương sai khiến. Nhưng ngươi, cũng chỉ liên hệ cùng Tô Ma Ma đúng không? Nạp Lan Diệp Hoa nhìn vẻ mặt lo lắng của Tô Ma Ma. Trong lòng có định lượng, Tam Di Nương mở, to mắt, Nạp Lan Diệp Hoa đây là muốn thí xe bảo mã à. Nhưng Tô Ma Ma, theo mình đã bao nhiêu năm, vẫn trung thành và tận tâm. Tuy nói trước, mắt là biện pháp tốt nhất, nhưng chung quy có luyến tiếc. Đồng tử Nạp Lan Khuynh mạnh mẽ co rút lại. Nạp Lan Diệp Hoa đây là che chở Tam Di Nương sao, nay sự đã thành kết cục đã định. Hắn còn muốn hy sinh Tô Ma Ma để bảo toàn Tam Di Nương sao? Nạp Lan Khuynh đột nhiên cảm thấy, chính mình nghĩ tính kế Nạp Lan Tĩnh. Quả thật là hồ đồ, Tam Di Nương, chính mình có thể đối phó sao? Biết vậy chẳng làm, nếu nàng không tự cho bản thân thông minh đi chờ kiếm hồn. Tưởng vụng trộm báo tin cho kiếm hồn, lấy lòng kiếm hồn, mong chờ có thể lợi dụng kiếm hồn vào phủ thái. Tử, có lẽ bản thân mình cũng sẽ không rơi vào cái kết cục như vậy. Bẩm lão gia, là Tô Ma Ma nói phụng mệnh Tam Di Nương tới tìm nô tỳ. Thiến Vân sớm dự liệu đến Nạp Lan Diệp Hoa sẽ hỏi như vậy. Không cần nghĩ ngợi liền nói ra đáp án, đem tiện nô lôi ra ngoài, nhìn xem nàng còn nói cái gì. Nạp Lan Diệp Hoa mạnh mẽ vỗ bàn, dường như vô cùng phẫn nộ, nhưng mọi người trong lòng sáng như gương, cũng giận mà không dám nói đi, mà Nạp Lan Diệp Hoa lại như vậy có vẻ làm bộ. Lão gia, đều là chủ ý một mình nô tỳ, cùng Tam Di Nương không quan hệ. A Tô Ma Ma bị ngươi buông ra, mạnh mẽ quỳ trên mặt đất, trong mắt chứa lệ, đáy lòng nàng lại trong trẻo nhưng lạnh lùng. Tổ mẫu tự ái, tiện nô, này có thể nào tâm tư độc ác như vậy? Nạp Lan Tĩnh giọng nói đau, thương, lông mi thật dài che tâm tư đáy lòng. Nàng trào phúng nhìn động, tác Nạp Lan Ninh kia tự cho là mình thông minh. Trước ánh mắt mọi người, chân nàng nhẹ nhàng đá cây châm rơi trên mặt đất, vừa vặn đúng nơi Tô Ma Ma quỳ, mà trùng hợp vũ y màu đen che bóng dáng cây trầm trượt qua. Lại thủy chung không tránh được ánh mắt Nạp Lan Tĩnh. Nạp Lan Tĩnh cúi mắt, không tính tố cáo quỷ kế của nàng. Hừ, nàng là lão già đáng chết, khắp nơi nhằm vào Tam Di Nương đáng thương. Ta đây bất quá là vì chủ đòi công đạo, Tô Ma Ma cố tính mắng, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra bi ai nồng đậm, đều nói đại nạn không chết tất cuối đời hạnh phúc. Trận hỏa hoạn trong cung kia chính mình cửu tử nhất sinh mới trốn thoát. Nguyên tưởng có thể nhìn thấy tiểu hoàng tử đăng cơ, nhìn quý nhân ngồi trên vị trí thái hậu, nhưng hôm nay không thể không ly khai trước. Tô Ma Ma ngươi hồ đồ a, ngươi như vậy không phải muốn hãm hại Di Nương bất nhân bất nghĩa sao? Nạp Lan Ninh ngẩng đầu lên, hai mắt sưng thũng, hai tay bất an nắm khăn con trong lòng bàn tay, thành âm non nớt, lại có thể làm người ta nhịn không được mà thương tiếc. Lão nô một, người làm một người chịu, kiếp sau, nếu là có kiếp sau, lão nô vẫn là nô tài Di Nương. Tô Ma Ma nói cực kỳ chậm chạp, giọng nói nghẹn ngào, đột nhiên nàng nhặt cây châm lên, mạnh hướng sau gáy đâm xuống. A, mau lôi nàng ra, mọi người kinh hô ra tiếng. Nạp Lan Diệp Hoa xem như bình tĩnh, sai người đem Tô Ma Ma lôi ra, mà bên này Thu Nguyệt thân, mình sớm đã chắn phía trước Nạp Lan Tĩnh, sợ Tô Ma Ma thương tổn đến Nạp Lan Tĩnh. Huyết, máu, nháy mắt phun tới, Lục Di Nương ngồi ở một bên bị vết máu bắn tung tóe đầy người. Sắc mặt nháy mắt cũng dại ra, tay cầm cây châm đâm thật sâu sau gáy. Miệng không nói một câu, sắc mặt càng ngày càng mờ, chung quy biến thành sắc đỏ tím, ánh mắt bởi thống khổ mà mở thật to, thân mình run rẩy vài cái, liền không có động tĩnh, huyết không tiếng động nhuộm thảm thành màu đỏ yêu diễm, đem tiện nô kéo ra ngoài, loạn côn đánh chết. Sắc mặt Nạp Lan Diệp Hoa nặng nề, Tô Ma Ma bị người từ phía sau hung hăng kéo ra ngoài, trên mặt che kín vết máu, khiến người cực kỳ sợ hãi. nhưng môi Tô Ma Ma lại mang theo ý cười thản nhiên. Có thể nhìn thấy chủ tử quý nhân trong mắt không đành lòng. Mệnh tiện này xem như đáng giá. Ngoài cửa truyền đến một tiếng, lại một tiếng kêu thảm thiết, một tiếng so với tiếng trước càng thê thảm, một tiếng so với tiếng trước vang dội hơn. Sau thanh âm chậm rãi, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hóa thành một mảnh yên lặng. Tam Di Nương gắt gao nắm thành quyền, móng tay thật sâu đâm vào lòng bàn tay, huyết theo khe hở chảy xuống, đem móng tay trắng nõn nhuộm thành màu đỏ tiên. Diễn, Tam Di Nương trừng mắt nhìn Nạp Lan Tĩnh, đều là nàng, thiếu Tô Ma Ma, chẳng khác nào chặt đứt phụ tá đắc lực của nàng. Tam Di Nương lòng, tràn đầy không cam lòng, đầu óc càng minh mẫn. Nhiều năm như vậy, nàng tham sống sợ chết, vì có thể nhìn thấy nhi tử đăng cơ. Nàng ủy, thân cùng Nạp Lan Diệp Hoa, liền vì xúi dục ly gián quan hệ giữa Nạp Lan Diệp Hoa và cung phủ. Mà năm đó cung hoàng hậu kia cuối cùng ký danh ở cung gia. Tương lai con mình đăng cơ cung phủ hắn như thế nào nhiệt tình đến đỡ, cung gia này nhất định phải trừ bỏ. Mà bản thân nàng ở Nạp Lan phủ còn có thể giám thị Nạp Lan Diệp Hoa, làm cho con mình, Giang Sơn càng ngồi càng vững. Tam Di Nương phẫn nộ cuối cùng bên môi hóa thành một tia lạnh ý, gian trá như hoàng hậu còn bị mình tính kế. Chẳng lẽ còn sợ một con nhóc sao? Mùi máu tươi nồng đậm tán đầy toàn bộ phòng ở, sợ cũng chỉ có Nạp Lan Tĩnh còn tâm tư phẩm trà đi. Nạp Lan Tĩnh cúi mắt suy nghĩ, cũng không có giống Nạp Lan Khuynh trong mắt nồng đậm không cam lòng. Theo ngay từ đầu Nạp Lan Tĩnh vốn không có tính trừ bỏ Tam Di Nương. Bằng tính tình Nạp Lan Diệp Hoa, nếu không uy hiếp đến quan vị hoặc tánh mạng, hắn quả quyết sẽ không trừ bỏ Tam Di Nương. Nếu mình vì lòng tham, đối việc này còn không buông tha, sợ là ngay cả Tô Ma Ma đều không thể trừ bỏ. Nhân thiết không thể vọng tưởng một bước lên trời. Ít nhất nàng hôm nay vẫn có thu hoạch. Nguyên lai thân mình Nạp Lan Ninh bị hủy là không đủ. Người trong phòng này đều mang theo mặt nạ con hát. Nạp Lan Tĩnh liếc mắt thoáng nhìn Thiến Vân chết thảm trên mặt đất, nàng trong lòng hiểu được, nếu mình ra tay, tất nhiên có thể cứu nàng, nhưng chính mình cũng không hối hận để nàng bị Tô Ma Ma sát hại, dù sao mình cũng là lợi dụng quỷ thần mới làm cho Thiến Vân. Nghe mình phân phó, chung quy đến một ngày lời nói dối sẽ bị vạch trần. Hơn nữa Thiến Vân đối với Tam Di Nương lưu hậu chiêu, khó bảo toàn sẽ không đối phó với mình như vậy. Lưu nàng chung quy là tai họa, Tô Ma Ma coi như giúp mình làm việc tốt. Về phần Nạp Lan Ninh, nàng làm cho Tô Ma Ma trừ bỏ Thiến Vân, bất quá là vì muốn Nạp Lan Diệp Hoa dưới cơn thịnh nộ định tội Tô Ma Ma, làm cho Tam Di Nương may mắn giành được trong sạch. Nếu so với tâm ngoan, xem ra Nạp Lan Ninh so với Tam Di Nương lôi vật thế mạnh hy sinh càng ngoan hơn. Người tới đem thi thể ném ra, trong lòng Nạp Lan Diệp Hoa thế này mới nhẹ nhàng thở ra. Có người gánh tội thay, Tam Di Nương có thể tránh được một kiếp. Tam Di Nương, ngươi có biết tội của ngươi không? Thanh âm lão thái thái phát ra trầm ổn, chính là sắc mặt như trước không có hòa hoãn lại. Chắc là vừa bị kinh hách còn chưa có phục hồi lại tinh thần đi. Thứ cho thiếp ngu muội, thỉnh lão thái thái chỉ bảo. Tam Di Nương cúi thấp đầu, cưỡng chế phẫn nộ dưới đáy lòng. Không rõ, hừ, ta nói cho ngươi, ngươi không quản hạ nhân mình, dung túng hạ nhân làm điều sai trái. Ngươi làm chủ tử phải nhận trách nhiệm, ngươi có biết không? Lão thái thái cũng không quấy nhiễu. Nạp Lan Diệp Hoa muốn mở miệng biện giải nhưng lời đến bên miệng lại nuốt xuống. Hắn vốn tưởng rằng lão thái thái còn dây dưa chuyện bị hạ độc. Không nghĩ lão thái thái nói chuyện vòng vo, lại làm cho hắn không thể vì nàng thanh minh. Thiếp biết tội. Tam Di Nương cắn chặt môi, chân bởi vì thời gian quỳ lâu mà run lên. Hảo, hảo, hảo, hình nhi, tấn ra pháp xử trí. Lão thái thái ngay cả nói ba chữ hảo, trong mắt đều là phẫn nộ. Lão thái thái nay xem như minh bạch, Tâm tư con trai sớm bị hồ ly tinh xấu xí này mê hoặc. Ngay cả nàng là mẫu thân cũng không trông nom để ý, trái lại cung thị thân là con dâu. Nàng ngay cả mất hứng, lại chưa bao giờ làm thương tổn mình. Lão Thái, Thái khép mắt, nói đến đây, trong lòng tổng không rõ cái tư vị. Cung thị mạnh mẽ ngẩng đầu, theo Nạp Lan Diệp Hoa thành thân đến bây giờ. Lão Thái Thái chưa bao giờ cho nàng sắc mặt hòa nhã. Càng đừng nói là, thân thiết gọi khuê danh nàng. Trong lúc nhất thời, trong mắt không tự, giác mơ hồ lên, Nạp Lan Tĩnh trong lòng lạnh lùng. Cung thị có, đôi khi quá mức mềm lòng. Lão Thái Thái một câu huynh nhi liền đem tâm. Nàng lạnh như băng bao nhiêu năm trở nên nóng sao? Lúc trước Lão Thái, Thái như thế nào khi dễ nàng? Đều hận không thể làm cho Nạp Lan Diệp Hoa hiu nàng. Lại một lần thế nhưng còn động thủ với nàng. Hết thảy nàng đã quên sao? Nay Lão Thái Thái nhìn con trai bất hiếu, bị Nạp Lan Diệp Hoa làm thương tâm, mới nhớ tới cung thị. Nàng liền dễ dàng tha thứ sao? Nàng, Nạp Lan Tĩnh làm không được. Lúc trước nàng sẽ không bởi vì thân thể, nhị di nương trúng độc mà buông tha cho nàng. Sẽ không bởi vì chân Nạp Lan Khuynh tàn tật hay bị người làm bẩn mà quên nỗi đau đớn thấu tận tim can tư chi. Nàng làm không được, dạ, nương, cung thị xoa xoa, khóe mắt, truyền xuống, hạ phân vị tam di nương, đem nha đầu trong viện tam di nương một lần nữa điều động. Chỉ chừa lại một người hầu hạ, về, sau làm thông phòng, cung thị lạnh giọng mệnh lệnh cho mọi người, người không coi làm cái tội gì lớn. Tự nhiên không thể đem tam di nương đuổi. Gia phủ, thiếp, tạ ơn phu nhân, tam di nương nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, mới dập đầu tạ ơn. Tam di nương, à, không, phu nhân, tam di nương vào cửa sớm. Nhóm thiếp, không biết xưng hô như thế nào. Từ di nương lạnh lùng cười. Vị thế tam, di nương ngày sau chính là một cái thông phòng. Nói trắng ra đó là nô. Tài, ngày sau thấy mình còn phải cúi đầu xưng nô tỳ. Hơn nữa nàng vẫn, như cũ đắc tội lão phu nhân. Ngày sau muốn xoay người rất khó a. Ta cũng không nhớ rõ. Liền thỉnh nương ban cho nàng cái tên đi. Cung thị cười, quay đầu nhìn về phía lão thái thái. Ân, nàng vì nhận thức người không rõ mà gây lỗi. Ngày sau phải nhớ kỹ giáo. Huấn này, coi niệm nô đi, lão thái thái tựa hồ còn thật sự suy, nghĩ, mới chậm rãi mở miệng, thiếp tạ lão thái thái ban thưởng, tên, tam di nương quy củ hành đại lễ, trong lòng lửa giận thiêu đốt, nàng thân là quý nhân ủy thân cùng Nạp Lan Diệp Hoa làm di nương. Nay, trở thành thông phòng không nói, còn ban thưởng cái tên như vậy, quả, thực đối với nàng là nỗi nhục lớn. Niệm nô cô nương, nay xưng hô thiếp là di nương, người nay là thông phòng, vạn không thể du quy, làm, cho người ta chê cười đi. Từ di nương vẻ mặt tươi cười, tựa như hảo ý, nhắc nhở, nhưng chỉ có trong lòng nàng hiểu được, nàng giờ phút này mới, phát tiết oán hận trong lòng. Dạ, nô tỳ đa tạ từ di nương dạy, tam di nương cắn răng, trong lòng âm thầm báo cho chính mình, lúc trước. Gian khổ đều sống qua, hiện tại bất quá là xưng nô tỳ thôi. Tốt, lắm, người trước đứng lên đi. Nạp Lan Diệp Hoa nhìn tam di nương hèn, mọn như thế, trong lòng không thoải mái. Nhưng ngại nhị hoàng tử cùng, tôn ngự y sợ bọn họ biết được, thế này mới không có ra mặt che chở. Chính là âm thầm hung hăng nhìn tứ di nương, tạ lão gia, tam di nương dập đầu. Nhớ tới thân thể, trên đùi thật sự tê, thật vất vả mới, đứng thẳng thân mình, chân tê dần suýt nữa ngã sấp xuống. Di nương cẩn thận, Nạp Lan Ninh mang theo giọng mũi nồng đậm, thân mình tròn vo, chạy nhanh giúp đỡ tam di nương. Niệm nô này chính là cái thông phòng, Ninh Nhi là chủ tử quý phủ, tương lai, vào vương phủ, ở lại danh nghĩa nàng. Là không thích hợp, ngày sau liền, kế danh từ di nương đi. Nạp Lan Ninh hô một câu, lại vừa vặn nhắc nhở. Lão Thái Thái, thông phòng là nô tài, không thể dưỡng tiểu thư quý giá. Tự nhiên là muốn gửi nuôi ở danh nghĩa người khác. Tam di nương, cũng không có nói lời nào. Nạp Lan Ninh có phải nữ nhi nàng hay không? Nói thật chính nàng cũng không thèm để ý, mà trong lòng Nạp Lan Diệp Hoa sớm đã tính kế. Đem Nạp Lan Ninh ghi tạc dưới danh nghĩa tứ di nương. Làm sao không coi là chuyện tốt? Chỉ có Nạp Lan Ninh, ánh mắt tròn xoe, tràn ngập nước mắt, có lẽ nàng thủy chung không rõ vô luận nàng nghe. Lời, tam di nương thế nào đều lạnh lùng thản nhiên. Nay nàng trở thành, nữ nhi người khác, tam di nương trên mặt cũng không có gợn sóng nào. Nạp Lan Tĩnh luôn luôn mắt lạnh quan sát. Lưu, giữ, tam di nương lại, tương lai tất có chỗ hữu dụng. Mắt nàng dừng trên mặt cung thị một lát, liền nhìn về nơi khác. Về sau mọi người tan, Nạp Lan Ninh chuyển, đến sân Nạp Lan Ngọc. Mà tam di nương chuyển đến phòng ở Lưu Châu thời. Điểm vẫn là thông phòng. Nghe nói nơi đó giữa ban ngày cũng làm cho người ta cảm thấy tâm trạng nặng nề. Hơn nữa trong viện không người quét tước, còn đọng tảng tuyết lớn, càng thêm vẻ hoang vu. Gà mái cục ta cục tác. Bên này, nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử ở trúc tháp so cờ cao thấp. Lại liên tục hát xì. Nhị hoàng huynh, chắc có giai nhân nhớ ngươi. Chỉ thấy tam hoàng tử ngón, tay mảnh khảnh nhẹ nhàng đem một bài tử, cờ trắng, đặt ở trên bàn cờ. Đôi mắt sáng ngời, tựa hồ có thể xem thấu ân ái tình cửu thế gian. Rõ, ràng là dáng vẻ tiên dáng trần, nhưng tay không thích hợp cầm một cái. Khăn con, chưa nói một câu luôn khụ vài tiếng. Ngươi thân mình, mấy năm nay, sao còn không tốt lên? Nhị hoàng tử cau mày. Trong giọng, nói đã không còn dĩ vang lười biếng, lơ đãng đem nồng đậm quan tâm toát, ra, không sao, tam hoàng tử lại ho khan vài tiếng, sắc mặt bời, vì khụ lợi hại không có lấy một tia huyết sắc, ngày gần đây, hoàng hậu, liên tục có hành động, tựa hồ có ý mượn sức nhà ngoại tổ phụ ta, chấm, tam, hoàng tử nhíu mày, nhưng quân cờ không chút nào không hạ xuống. Ngày gần đây, ngay cả Ngô Quý Nhân yêu thanh tịnh cũng bắt đầu có hành động. Tứ hoàng đệ năm nay chỉ có 8 tuổi, chớ không phải nàng cũng nghĩ muốn một ly canh sao? Nhị hoàng tử nhếch miệng, tựa hồ cười nhạo Ngô Quý, nhân không biết tự lượng sức mình, hai người đàm tiếu chuyện nhân gian, phía trên bàn cờ sớm là một mảnh đao quang kiếm ảnh. Hắc tử, cờ đen, quỷ dị, làm cho người ta ứng phó không kịp. Thực tại làm cho người ta đoán không ra nhị hoàng tử trong lòng đăm chiêu. Nhưng đừng nhầm nhìn, như bình thường, nhưng mỗi bước đi từng bước cất giấu huyền cơ. Nghĩ đến tam hoàng tử này cũng là nhân trung long phượng. Nhị hoàng, huynh, lần này ngươi thua, tam hoàng tử nhẹ nhàng cười. Bài tử hạ, xuống, mới làm cho nhị hoàng tử kinh động. Hắc tử, cờ đen, đã mất cơ, hội sống. Bên ngoài, nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử chưa bao giờ nói qua một câu, nhưng bên trong hai người quan hệ cực tốt, thường tại đây chơi cờ uống rượu. Hoàng tử này từ nhỏ mẫu phi mất sớm, mặc dù không được hoàng thượng sủng ái, rốt cuộc cô đơn, hoàng cung nơi, nói đều là cạm bẫy người lừa ta gạt. Hắn từ nhỏ vì sinh tồn hao tổn tâm, cơn, đã sớm luyện ra bản lĩnh hỉ giận không hiện lên sắc mặt. Từ lúc gặp tam hoàng tử, mới cảm thấy thế gian thế nhưng có người sạch sẽ, giống như sinh hạ đến để chịu người cúng bái không ăn cơm nhân gian khói lửa. Chính là tam hoàng tử thân mình cực yếu, không muốn đi lại, nhị hoàng tử thường xuyên lặng lẽ lại đây xem hắn, cờ vây cũng chính là nhị hoàng tử dạy hắn, truyền thụ cho hắn, mà lúc này đây nhiều năm như vậy lần đầu, tiên hắn thắng nhị hoàng tử. Quan tâm sẽ bị loạn, tam hoàng tử cười lộ ra hàm răng trắng noãn, ngón tay nhẹ nhàng gõ trên bàn cờ, một dáng vẻ ta hiểu rõ, thế gian nói ta là tiêu diêu vương, lại không biết chân chính tiêu diêu, vương chính là hoàng đệ ngươi, nhị hoàng tử sang sảng cười, cười hết, thảy đều ở trên ván cờ này, hai người nhìn nhau cười, liền tu tập bàn cờ thê thảm kia. Đầu óc nhị hoàng tử không khỏi hiện ra dung nhan nàng. Kia tươi cười, tam hoàng tử trong lời nói kỳ thực là cấp chính mình một. Cái cảnh báo, chính mình vì nàng liên tục ra tay. Nếu dẫn đến người khác chú ý, cũng chỉ hại nàng thôi. gà mái cục ta cục tác, mà ngày này đúng là 23 tháng chạp, truyền thuyết nói là ngày táo vương lên trời, truyền thuyết nói ngày này táo vương đem mọi chuyện trong một năm, mọi ưu khuyết điểm tấu lên minh ngọc đế. Năm sau ngươi nọ là quý hay nghèo, đều đã có định luận. Truyền thuyết ở Tây Giao núi Táo Vương đó là nơi hướng lên trời. Táo Vương sẽ từ nơi này bước vào Nam Thiên Môn, ngày hôm đó nhóm nam nữ sẽ đến núi Táo Vương vào trong miếu. Táo Vương dâng hương, vì người nhà vì bản thân cầu phúc, hy vọng Táo Vương có thể tấu lên nhiều chuyện tốt, năm sau giữ được trong nhà bình an. Lão Thái Thái bởi vì chuyện lần trước, chắc là kinh hách quá, độ, mà bệnh nặng không dậy nổi. Một ngày này cung thị liền sớm dẫn Nạp Lan Tĩnh cùng nhau đến trên đỉnh núi Táo Vương cầu phúc. Đến núi Táo Vương, cung thị cho hạ nhân chờ ở chân núi, mang theo Nạp Lan Tĩnh, đi bộ trèo lên núi Táo Vương. Đỉnh núi Táo Vương mây mù lượn lờ, rất xa, nhìn lại, thực nếu có thể thăng thiên đình là chuyện bình thường. Nương, ngài cẩn thận một chút. Nạp Lan Tĩnh cẩn thận giúp đỡ cung thị. Tuy, nói núi Táo Vương sơn đạo xem như bình thường, nhưng cung thị rốt cuộc, thân mình không tính là cường tráng. Trong lòng Nạp Lan Tĩnh có chút không yên lòng. Không sao, cung thị cười, nhẹ nhàng đem tay Nạp Lan Tĩnh đặt ở trong lòng bàn tay mình. Thời điểm tuổi trẻ, cung thị thường theo cung lão phu nhân đến đỉnh núi Táo Vương. Tự nhiên đối với đường lên núi rất tinh tường. Thời điểm đến núi, đã là buổi trưa, cung thị dáng vóc tiểu tụy cúng bái Táo Vương. Hai tay hợp một chỗ, ánh mắt nhắm lại, dường như cầu xin thần linh bảo hộ. Nạp Lan Tĩnh, ánh mắt tĩnh lặng mở to, nhìn trên đài cao Táo Vương cùng tám vương nãi. Nãi yên tam thoải mái hưởng thụ thế nhân cúng bái. Nàng trong lòng mặc niệm, nếu thế gian thực sự có cái gì, vì sao còn làm cho người kia xấu, như trước Tiêu Dao, ung dung, không bị ràng buộc, cùng thế gian, vì sao người tốt nhận hết đau khổ. Tiếng mõ vang khắp đỉnh núi, nhưng không ai vì Nạp An Tĩnh giải đáp nghi hoặc ở trong lòng. Sợ là đáp án nàng, cùng thứ nhất sinh mới có thể biết được. Cung thị lại vì lão thái thái cầu được một cái bùa bình an đặt ở trên người. Lại theo trong điện lĩnh một cái bao màu đỏ đi ra. Nàng mang theo Nạp Lan Tĩnh đi đến sơn đạo yên lặng, đỉnh núi động tuyết còn không có hòa tan. Đi ở lòng bàn, chân phát ra tiếng xèo xèo. Cung thị đi đến một rừng cây mới dừng bước. Ngoại tổ mẫu ngươi nói nơi này cách trời rất gần. Tướng sĩ chết trận, đều là, trung nghĩa bảo vệ quốc gia. Sau khi chết nhất định đi đến cực lạc. Mỗi, lần tiến đến, đều tại trên nhánh cây đây treo túi cầu phúc. Gửi gắm, nguyện vọng, cung thi nói xong liền đem túi phúc màu đỏ treo ở trên một nhánh cây. Đột nhiên một trận du dương tiếng sao từ xa xa bay tới, thành âm thản nhiên, một khúc phượng cầu hoàng như ca như khóc. Cung thị thân mình run lên, trong lòng tựa hồ đã đoán ra là ai. Thanh âm kia cuối cùng càng lúc càng gần. Nạp Lan Tĩnh nhìn người tới, trong tay hắn nhẹ nhàng cứng nhắc cầm ống sáo, lưu tô, tua rua, màu đỏ bắt tại trên cây sáo. Bóng dáng màu xanh, phấn khảm phía trên mặt đất màu trắng, giống như một bức tranh sơn thủy có thể di động. Tham kiếm vương gia, Nạp Lan Tĩnh thi lễ. Đánh gãy tiếng sáo Thương Bình Vương, Vận Trinh quận chúa miễn lễ. Thương Bình Vương thu hồi cây sáo, mỉm cười, giơ thủ đỡ, làm cho Nạp Lan Tĩnh miễn lễ đứng dậy. Thần phụ tham kiến vương gia. Thanh âm Nạp Lan Tĩnh khiến cung thị đang đình trệ bỗng thức tỉnh. Nàng hơi xoay người, giấu xuống sóng lớn đang mãnh liệt cuộn trào trong lòng. Ta và ngươi ta, cái đó. Thương Bình Vương trong đáy mắt chua chát vì một tiếng thần phụ kia của cung thị giống như lưỡi kiếm hung hăng đâm vào lòng Thương Bình Vương. Cổ họng giống bị chắn, lấp, bịt, khó chịu nói không ra lời. Không cần đa, lễ, qua thật lâu sau, Thương Bình Vương mới nhẹ nhàng nói ra bốn chữ. Nạp Lan Tĩnh nhìn thấy thần sắc hai người, mới dùng ánh mắt say khiến Lưu Thúy cùng Thu Nguyệt, ba người liền lui ở một bên. Nạp Lan Tĩnh cũng không nghi ngờ, hôm nay hạ nhân đều lưu dưới chân núi. Chỉ có Lưu Thúy, cùng Thu Nguyệt đi lên. Đối với hai người nàng, Nạp Lan Tĩnh tự nhiên, rất yên tâm, ta biết được ngươi nhất định tới nơi này. Tương, Bình Vương nhìn Nạp Lan Tĩnh cố ý tránh đi, hơi hơi cười, trong mắt lộ ra cái loại tưởng niệm sâu đậm, trong ánh mắt không tự giác tăng thêm một tầng sương mù dày đặc, trong giọng nói lại mang theo cố ý lấy lòng. Ân, bất quá là tế điện chiến sĩ đã chết thôi. Cung thị nhẹ nhàng ứng thanh, tay có chút nâng lên, ra vẻ trấn tĩnh sửa sang túi phúc ở trên nhánh cây, muốn che giấu cảm xúc bất an khỏi bị Tương Bình Vương nhìn thấy, lại không biết tay sớm run run bán đứng nỗi lòng nàng. Thực không hiểu, trong chương này nói mẫu phi tam hoàng tử chết sớm, nhưng đến chương 29 lại xuất hiện mẫu phi là Bình Chiêu Nghi là sao? Ta, khó hiểu khó hiểu, cách chương.